Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 882. Chương 881. Lựa chọn 5. Chương 881. Lựa chọn 5. Diệp Không Thanh tay mắt lanh lẹ, chỉ dùng một bàn tay ôm lấy Hạ Tịch, một cái tay khác từ ô đựng đồ lấy ra một khẩu súng lục. Phanh một tiếng, nháy mắt đánh trúng cái kia phác lại đây tàn ảnh. Giây tiếp theo, một con toàn thân màu xanh lá xả ngã trên mặt đất. Nó vặn vẹo thân thể, thống khổ mà giãy giụa. Diệp Không Thanh nhanh chóng bổ một thương, đánh hỏng rồi thanh xà đầu. Thanh xà tức khắc không nhúc nhích. Này chỉ xà nhan sắc phá lệ tươi đẹp, đầu lại là tiêu chuẩn hình tam giác, hiển nhiên là một con có độc xà. Nơi này đã có rắn độc, liền khả năng còn tồn tại mặt khác độc vật. Nếu là phòng ngự đạo cụ phòng không được một ít độc khí, khói độc linh tinh, liền không dễ làm. Nghĩ đến đây, Diệp Không Thanh từ ô đựng đồ lấy ra hai viên giải độc hoàn. Này vẫn là hắn ở phía trước trong trò chơi giết người chơi khác được đến vật tư, một viên chính mình ăn xong, một khác viên đút cho Hạ Tịch. Hạ Tịch hôn mê, nuốt không có thuận lợi vậy, nhưng hiện tại thời gian cấp bách, không thể trì hoãn lâu lắm. Diệp Không Thanh liền trực tiếp dùng miệng cho nàng uy đi vào, xác định Hạ Tịch nuốt vào đi lúc sau. Diệp Không Thanh lúc này mới ôm Hạ Tịch tiếp tục hướng tới Linh Hoa Lan Tùng tới gần. Hắn một tay nâng Hạ Tịch cái mông, làm Hạ Tịch nửa người trên oai dựa vào đầu vai của chính mình, mà hắn quen dùng tay phải tắc vẫn luôn cầm súng lục, phương tiện công kích. Hắn mới vừa bắn ra đi hai bước, lại có hai chỉ màu xanh lá xà từ đại thạch đầu mặt sau trong bụi cỏ chạy trốn ra tới. Này hai chỉ xà hình thể so với phía trước kia chỉ cần đại không ít, nhan sắc cũng càng thêm tươi đẹp, đầu góc cạnh càng thêm tiên minh. Điểm chết người chính là này hai chỉ xà thoạt nhìn so với phía trước kia chỉ xà có chỉ số thông minh. Chúng nó cũng không có xúc động công kích, mà là vu hồi tới gần, ý đồ thu nhỏ lại vòng vây. Diệp Không Thanh bất động thanh sắc mà nhìn vài giây, không có lập tức hướng tới Linh Hoa Lan tới gần. Hắn cùng Hạ Tịch đều có phòng ngự đạo cụ, không cần sợ hãi này hai chỉ xà công kích. Nhưng hắn ở ngay lúc này tới gần Linh Lan, rất có thể sẽ bởi vì ngộ thương làm Linh Hoa Lan bị hao tổn. Cho dù hắn có thể làm được khống chế công kích phương hướng, không thương đến Linh Hoa Lan, nhưng này hai chỉ xà công kích thời điểm lại chưa chắc sẽ để ý Linh Lan hay không bị hao tổn. Còn có khả năng vì làm hắn không chiếm được Linh Hoa Lan cố ý hủy hoại, cho nên hắn trước hết cần giải quyết này đó phiền toái mới được. Hắn thẳng tắp mà đứng thẳng, vẫn không nhúc nhích mà bộ dáng như là cái điêu khắc. Nhưng nếu nhìn kỹ liền sẽ phát hiện hắn thân thể mỗi một chỗ cơ bắp đều bị điều động lên, làm tốt tùy thời tiến công chuẩn bị. Hắn giống như là một con tùy thời chuẩn bị nhào hướng con mồi dã lang, sát ý giấu giếm, chậm đợi thời cơ. Trong đó một con xà bơi lội thân thể, leo lên bên cạnh thấp bé nhánh cây. Diệp Không Thanh xem chuẩn thời cơ, ở xà đầu độ lệch nháy mắt một thương đánh qua đi. Cùng thời gian, một khác chỉ xà đột nhiên tại chỗ nhảy đánh dựng lên, nhân cơ hội hướng tới Diệp Không Thanh phát lại đây. Có phòng ngự đạo cụ, thanh xà công kích là không có khả năng thành công. Nhưng này chỉ xà cư nhiên sẽ phun ra nọc độc. Không sai, nó không cần hàm răng cắn vào làn da lại rót vào nọc độc, mà là trực tiếp phun ra ra nọc độc. Kia nọc độc nháy mắt liền biến thành đám xương, chiếu vào Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh trên người. Cũng có chút ít nọc độc rơi xuống trên mặt đất, kia xanh biết thảo diệp nháy mắt khô vàng biến thành màu đen. Ngay cả phụ cận bùn đất cũng xuất hiện mất tự nhiên màu đen. Hiển nhiên này xà độc kịch độc vô cùng. Còn hảo Diệp Không Thanh có dự kiến trước, cấp hai người đều ăn giải độc hoàn, lần này cũng không có đối bọn họ tạo thành bất luận cái gì tổn thương. Diệp Không Thanh đánh chết nhánh cây thượng kia chỉ xà lúc sau, ở phun nọc độc này chỉ xà còn không có trở xuống mặt đất phía trước, liền chuyển động họng súng nhắm ngay nó. Một bắn chết mệnh. Tấu chương xong. Hết chương.